bị đoạt hai kiện tiên bảo, Chân Long điên cuồng hét lên, nhưng, lúc này, Thương Cổ Thành bên ngoài muốn đoạt thần cung tiên vật người đột nhiên rút đi, vị này tới là địch vô địch tồn tại lập tức xông về phía Chân Long, dục lưu lại Chân Long. Chạy đi đâu? Khác hai vị cùng thiền thánh địa trong lão nhân là địch vô địch tồn tại vừa thấy Chân Long, kẹp lấy long xảo dục trốn, lập tức hét lớn một tiếng, dục ngăn lại Chân Long. Oanh oanh oanh, thiên vũ vỡ vụn, thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Chân Long đã có cơ hội đào tẩu, kẹp lấy long xảo, tại tổ long, Chân Long vương di thể che chở phía dưới sông vào mênh mông tinh vũ bên trong. Chạy đâu thần cung, bốn vị vô địch tồn tại điên cuồng hét lên, lôi kéo thần cung phóng lên trời, thẳng truy đào tẩu Chân Long. Hừ, thiền thánh địa trong lão nhân hừ lạnh một tiếng, mang theo thiền thánh địa phóng lên trời, đuổi theo thần cung. Đây hết thảy biến hóa, đều tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó phát sinh, tất cả mọi người thấy khẩu trố mắt ngốc. Chân Long bị mất Chân Long quả tiên, Long Vương thần châu, nhưng là, hắn lại cướp được thần cung tiên vật. Cái này, cuối cùng là cái gì? Chân Long thậm chí bị mất Chân Long, quả tiên cùng Long Vương thần châu đều muốn cướp thần cung tiên vật, cuối cùng là cái gì? Cái kia cổ quan là chuyện gì xảy ra? Cũng có người thất thần thì thảo nói. Cái kia cụ cổ quan, Diệp Mộng Thu bọn hắn nhận thức, đó là cổ hồng đạo hoàng quan tài, Diệp Mộng Thu bọn hắn minh bạch, cổ hồng đạo hoàng di thể hoặc là hóa ma thể ảnh cướp đi Long Vương thần châu. Vừa mới ra tay, có khả năng là khắc đá tộc một vị cổ xưa nghịch thế lão tổ tông. Có người thấp giọng nói ra, vừa rồi Thương Cổ Thành ngoài có người đột nhiên ra tay đánh lén, muốn đoạt thần cung tiên vật, không có ai biết ra tay là người nào. Oanh, ở thời điểm này, Thương Cổ Thành ở chỗ sâu trong thiên băng địa liệt, chân trời người ở ngoài xa cũng không khỏi sợ run cả người. Đây là đỉnh phong quyết đấu, ai cũng không dám lại tiến Thương Cổ Thành, không có ai như Yến Thập Tam như vậy không muốn sống, điên cuồng như vậy. Tiểu súc sinh, ta tuân thủ tiên khế, tiên vật cho ngươi, thu hồi tiên vương lệnh. Rốt cục, ngủ say cổ vương không thể không cả hai lấy hắn nhẹ, tiên khế hủy diệt, đối với hắn lực sát thương quá lớn. Chậm, ta muốn thu tiền lãi, một, ta y nguyên muốn tiên vật, hai, ta muốn một khối thương cổ dưỡng tiên thạch. Lúc này, Yến Thập Tam cũng có chút chống đỡ không nổi rồi, đạo huyết hoa thật là bá đạo, thân thể của hắn lại một lần vỡ vụn, nếu như không phải có gia tiên thảo cùng vạn long chân huyết trèo chống lấy, hắn chống đỡ không đi xuống. Chín đừng khinh người quá đáng, cùng ta là địch, không có kết cục tốt. Thương Cổ Thành chỗ sâu nhất vang lên giống to một tiếng, hoặc là mọi người đồng quy vu tận, hoặc là, ngươi giao ra vật của ta muốn. Hôm nay, không ngươi giao ra đây, tự mọi người đồng quy vu tận, Thương Cổ Thành đổi chủ. Yến Thập Tam lạnh lùng nói. Lăn rốt cục, Thương Cổ Thành chỗ sâu nhất bay ra lưỡng kiện đồ vật, Thương Cổ Thành ở chỗ sâu trong vang lên một tiếng không cam lòng giống to. Yến Thập Tam vừa tiếp xúc với ở lưỡng kiện đồ vật, xoay người rời đi, ra Thương Cổ Thành, thu hồi tiên vương lệnh. Toàn thân là huyết hắn, lập tức đối với Diệp Mộng Thu bọn hắn nói ra, chúng ta đi tế ra vực môn, Yến Thập Tam mang theo mọi người lập tức ly khai. Bởi vì hắn người mang vạn cổ tiên bảo, mỗi người thèm thuồng. Oanh oanh oanh, lúc này, Thương Cổ Thành nội tiên khế hủy diệt đình chỉ, mà lúc này, Thương Cổ Thành chỗ sâu nhất chém giết càng thêm kích liệt, đánh cho thiên băng địa liệt, vô tận pháp tắc như thiên thác nước đồng dạng sông lên thiên không. Bắn tung tóe tinh hỏa có thể hủy diệt một treo tinh hà. Một trận chiến này, trọn vẹn đánh nữa 10 ngày 10 đêm, tại cái này 10 ngày 10 đêm bên trong, toàn bộ Bắc Thiên lay động không chỉ, tại đỉnh phong trong quyết đấu, Bắc Thiên tựa như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, tại trong mưa gió phiêu diêu. Vô số tu sĩ đều nơm nớp lo sợ, tất cả mọi người sợ cái này kinh thiên nhất chiến hội đánh ra Thương Cổ Thành, nếu như một khi đánh ra Thương Cổ Thành, toàn bộ Bắc Thiên đều bị đánh chìm. 10 ngày 10 đêm chi về sau, kinh thiên nhất chiến kết thúc, toàn bộ Bắc Thiên yên tĩnh vô cùng, rất nhanh, có người xem Thương Cổ Thành, đáng tiếc, Thương Cổ Thành cửa thành đã đóng cửa, Thương Cổ Thành nội một mảnh yên lặng, không có bất kỳ thanh âm. Lúc này, không có bất kỳ người biết rõ bên trong tình huống cụ thể là thế nào, nhưng, không có bất kỳ người dám đi vào quan sát. Kinh thiên tin tức chuyện lệch thiên hạ tứ phương, vô số người nghe được về Thương Cổ Thành đủ loại tin tức chi về sau, đều thoáng cái ngây dại. Coi như là không xuất ra thế bán tổ, nghe được tin tức như vậy. Đều chịu khiếp sợ, Thương Cổ Thành đủ loại, quan hệ đến rất nhiều bí mật. Tên điên, đúng là điên tử. Có đại nhân vật thậm chí là, không xuất ra thế bán tổ nghe được Yến Thập Tam vậy mà làm cho Thương Cổ Thành, ngủ cổ vương giao ra tiên vật cùng Thương Cổ dưỡng tiên thạch thời điểm, đều chỉ có một câu như vậy lời nói. Muôn đời đến nay, ngoại trừ đạo tổ, không ai có thể chinh chiến Thương Cổ Thành như vậy sinh mệnh cấm khu rồi, nhưng mà, Yến Thập Tam còn không có thành tựu bán tổ, tự dám uy hiếp Thương Cổ Thành trong ngủ say cổ vương, cái này quá điên cuồng. Đương kim trên đời, trừ hắn ra cái tên điên này, không còn có người làm ra chuyện như vậy đến. Có bán tổ như vậy lời bình nói ra. Cũng có lánh đời không xuất ra nghịch thiên nhân vật than nhẹ nói ra, Tự tính toán có Yến Thập Tam thủ đoạn như vậy, đổi lại một người khác, chỉ sợ cũng không có cái kia đảm phách đi uy hiếp Thương Cổ Thành ngủ say cổ vương, đây quả thực là tự tìm đường chết. Đổi lại là ta, cũng không dám cùng trong truyền thuyết ngủ say cổ vương là địch, cái này quá điên cuồng. Có bị phong ấn lên cổ xưa nhân vật nghe được vãn bối báo cáo sau chuyện này, không khỏi cười khổ nói, cái này gọi Yến Thập Tam tiểu bối, thật đúng là cái tên điên, đã điên cuồng, lại tả môn, tâm tư cũng kín đáo, tiểu tử này có thể quét ngang thiên hạ, không phải là không có đạo lý. Rất nhiều người, đối mặt Yến Thập Tam điên cuồng như vậy sự tình đều chịu trầm mặc, thậm chí có nhiều người hơn là lưng phát lạnh. Trước đó, Yến Thập Tam tàn sát 6 vị bán tổ, cái này đã lại để cho người cảm thấy áp lực. Nhưng là, hiện tại Yến Thập Tam sở tác sở vi, cái kia quả thực tự là lại để cho người trực tiếp sụp đổ. Tiểu tử này hắn mẹ nó chính là một cái tên điên. Có người trong lòng âm thầm cho Yến Thập Tam như vậy một cái đánh giá. Lúc này, có người trong lòng thề, quản chi cùng thần là địch, cũng không cùng Yến Thập Tam cái tên điên này là địch. Liền trong truyền thuyết ngủ say cổ vương cũng dám uy hiếp, thế gian còn không có chuyện gì là cái tên điên này không dám làm hay sao? Không có. Không có bất kỳ sự tình là cái tên điên này không dám làm. Thần, hoặc là còn có lý trí, nhưng, tên điên, ngoại trừ điên cuồng, cái gì lý trí đều không có. Cùng tên điên là địch, đó là chơi với lửa có ngày chết cháy. Có rất nhiều người nghe được Thương Cổ Thành sự tình chi về sau, trong nội tâm âm thầm thề, về sau có khả năng Yến Thập Tam rất xa tự cách rất xa, cái tên điên này sớm muộn muốn kích nổ thiên địa, đổ diệt vạn vật, cái này tên điên quá điên cuồng. Thế gian, y nguyên có chân long trên đời. Cũng có bị phong ấn lên cổ xưa bán tổ không khỏi nói ra, thời đại này đến tột cùng làm sao vậy, đến tột cùng chỗ đó có vấn đề rồi, vốn là thiên duệ trở về ranh giới hoang thiên. Sau đó liền tại thái cổ thời đại đều biến mất thần quyến nhất tộc lại trở về rồi, hiện tại, liền viễn cổ thời đại chân long đều xuất hiện. Thời đại này, đến tột cùng làm sao vậy? Cái lúc này, có cổ xưa bán tổ, cũng nhịn không được hỏi, thời đại này, xa xa vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng rồi, quản chi những bị phong ấn kia lên bán tổ. Một đầu chân long trên đời nha. Cũng có người nhịn không được nói ra, thật không ngờ muôn đời chi về sau, có thể gặp chân long, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Nghe nói Thương Cổ Thành đủ loại chi binh, cũng có vô số người cảm khái, nói ra, bách bại am yên lặng vô số thời đại, rốt cục muốn xuất thế. Kinh Thương Cổ Thành cái này một chuyện, bách bại am cho thiên hạ tất cả mọi người vật để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, bách bại thánh tổ, một cái tiếp được ngủ say cổ vương một kích còn người sống, cái này là bực nào nghịch thiên tồn tại, cái này là bực nào vô địch tồn tại. Bách bại thánh tổ bị phong ấn một cái lại đời, thay lại một cái thời đại, cho tới nay, hắn cũng không xuất thế. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển tại cái lúc này xuất thế đâu này? Hắn một khi xuất thế, bất luận cái này một cái thời đại kết quả sẽ như thế nào, nhưng, hắn cuối cùng hội như sở hữu xuất thế người đồng dạng, cuối cùng hóa thành bụi đất. Cũng có người không khỏi kỳ quái nói. Đúng nha, bách bại thánh tổ nhịn vô số thời đại, hắn là bách bại am đáng sợ nhất nội tình, nhưng, ở kiếp này lại hay vẫn là nhịn không được xuất thế, cái này chỉ cần là vì tiên vật sao? Có một ít biết rõ bách bại am nội tình bán tổ cũng không khỏi hỏi như vậy đạo. Bách bại thánh tổ, chênh lệch một bước có thể thành tựu bán tổ rồi, hắn kém một ít có thể thành tựu thực một duy ta. Truyền thuyết, năm đó nếu không là trăm bại đạo tổ đi đầu một bước, thành tựu đạo tổ đúng là bách bại thánh tổ. Hắn cách thực một duy ta rất gần, hắn vẫn có lại một lần nữa bị phong ấn lên cơ hội. Có bán tổ là trầm tư đạo. Cũng có bị phong ấn cổ xưa nhân vật hỏi ngược lại, vấn đề là, hiện tại có ai có thể đem hắn phong ấn? Hắn cường đại đến trình độ này. Chính hắn đều không có biện pháp đem mình phong ấn, trừ phi có đạo tổ xuất thủ, nếu không, không ai có thể đem hắn phong ấn. Hắn ở kiếp này đi ra, chỉ sợ là phải đi con người toàn vẹn sinh cuối cùng tánh mạng rồi, cuối cùng hóa thành bụi đất. Mặc kệ bách bại thánh tổ tương lai sẽ như thế nào, nhưng là, hiện tại thiên hạ tứ phương, bất luận là thánh địa hoàng đình hay vẫn là trở về thiên duệ vương tộc, đều đối với bách bại am kiêng kỵ vô cùng. Bách bại am trước kia là ít xuất hiện vô cùng, ít xuất hiện được để cho người khác đều nhanh muốn quên nó là đạo tổ truyền thừa. Nhưng là, hiện tại bách bại thánh tổ xuất thế, trong vòng một đêm, bách bại am chấn nhiếp thiên hạ bát hoang. Một cái có thể ở Thương Cổ Thành còn sống trở lại người, một cái có thể thụ ngủ say cổ vương, một kích chi sau còn có thể sống được người rời đi, cái này là bực nào nghịch thiên, hạng gì đáng sợ. Phóng nhãn thiên hạ, này thì không có bất cứ gì một người hoặc môn phái đi tìm bách bại am phiền toái, đó là tự tìm đường chết cách làm. Trong vòng một đêm, bách bại am là sáng chói vô cùng, tựa như là đêm khuya bên trong một khỏa minh châu. Nghe được Thương Cổ Thành phong bạo đủ loại sự tích chi về sau, cũng có người nhịn không được hỏi, Thương Cổ Thành cùng không rõ lai lịch thần cung, đến tột cùng là tại giao dịch cái gì đó đâu này. Long xảo duy nhất một đầu chân long thậm chí không tiếc mất đi Long Vương Thần Châu, chân long quả tiên đều muốn đoạt đến trong đó một kiện tiên vật, cuối cùng là tại sao vậy chứ? khó đạo tiên vật so cái này hai kiện bảo vật còn muốn chân quý hay sao? Nghi vấn như vậy, không có ai biết, không có bất kỳ người biết rõ trong lúc này là cái gì, bởi vì, không có bất kỳ người bái kiến thương cổ thành cùng thần cung tiên vật, bên trong cụ thể là cái gì, không cách nào khảo cứu. Hoặc là, Yến Thập Tam biết rõ. Có người trầm mặc chi về sau, nhịn không được nói ra, Yến Thập Tam cướp đi thương cổ thành tiên vật, hắn khẳng định biết rõ bên trong là cái gì. Cũng có người từng có ý nghĩ như vậy, nhưng, cuối cùng nhất đánh nữa cái giật mình. Nói ra, Yến Thập Tam cái này tên điên coi như xong, ta tình nguyện cùng ma quỷ đánh so sánh đạo, đều không cùng cái tên điên này nhắc lên quan hệ. Thương cổ thành đại chiến tại thiên hạ tứ phương đưa tới vô tận mưa gió, trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ nghị luận nhau nhau. Chính mà Yến Thập Tam ly khai thương cổ thành chi về sau, trước tiên trở về đến Đông Cương, trở lại Vãn Vân Tông. Nhìn thấy Yến Thập Tam trở lại, Lục Không Ông xuất lĩnh trừ lão nghênh đón, nhìn thấy Yến Thập Tam bình an vô sự, là cuồng hỉ không chỉ. Ngươi đây là quá điên cuồng, đem của ta lão gan đều dọa phá. Nhìn thấy Yến Thập Tam, Lục Không Ông câu nói đầu tiên là như vậy. Mà, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, hắn đương nhiên biết rõ điên cuồng, nhưng, không điên cuồng, thì như thế nào có thể bức thương cổ thành ngủ say cổ vương đi vào khuôn khổ. Trở về Vãn Vân Tông chi về sau, Lý Truy Phong bọn hắn cũng nhao nhao ly khai, Lý Truy Phong, ốc cùng phải về ác nhân cốc, mà Vân Minh sạn tắc thì hồi nhân hoàng cổ hướng. Lúc này đây, Lý Truy Phong, Úc cùng bọn hắn đều thu hoạch vô cùng phong phú. Diệp Mộng Thu cùng Phượng Cầu Hoàng thì là ở tạm tại Vãn Vân Tông nội, Diệp Mộng Thu cùng Phượng Cầu Hoàng ở tạm tại Vãn Vân Tông ở trong, cái này lại, để cho Lục Không Ông đều thập phần mập mờ địa đối với Yến Thập Tam nói ra, tiểu tử, ngươi bây giờ cũng lão lớn nhỏ, nhân sinh của ngươi đại sự có phải hay không muốn tổ chức thoáng một phát? Đối với Lục Không Ông, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, lắc đầu nói ra, không vội, nên làm thời điểm, tự nhiên sẽ xử lý. Nói đến đây, Yến Thập Tam không khỏi nghĩ tới Chu Nghe Tuyết, đồng thời, cũng nghĩ đến Du Yêu Bích Dịch. Nhưng mà, Du Yêu Bích Dịch vẫn không có tin tức, Lục Không Ông cũng không khỏi bất đắc dĩ nói, ta hiện tại thậm chí hướng Thiên Duệ tộc phát ra thông cáo, rất có Du Yêu Bích Dịch tin tức người, tất trọng thưởng. Nàng hồn đèn vẫn sáng, nói rõ nàng còn sống. Nhưng, hiện tại chúng ta không sai biệt lắm chờ mình lần thiên hạ, y nguyên không thấy bóng dáng của nàng, ta đang suy đoán, nàng nói không chừng là đã đi ra ranh giới hoang thiên. Cho nên, ta hướng Thiên Duệ tộc thả ra tin tức. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, Du Yêu Bích Dịch không thấy rồi, Vượng Tài cũng lạc đường rồi, điều này thật sự là lại để cho hắn có chút đau đầu. Lão nhân gia ông ta muốn gặp ngươi. Nói đến Chu Nghe Tuyết, Lục Không Ông tựu cho Yến Thập Tam như vậy một tin tức, trong miệng hắn lão nhân, chỉ đúng là Tôn lão người. Tôn lão người trở lại, Yến Thập Tam cũng là trường thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có Tôn lão người vẫn còn Vãn Vân Tông tự hoàn toàn. Cho nên nghe được Lục Không Ông chi về sau, Yến Thập Tam lập tức đi gặp Tôn lão người. Tại hậu sơn trong phòng, Yến Thập Tam gặp được Tôn lão người. Tôn lão người vẫn là một bộ ốm yếu bộ dáng. Hắn còng lấy bối, ngồi ở chỗ kia, đục ngầu lão mục nhìn Yến Thập Tam. Nếu như không biết nội tình người, thật đúng là cho rằng Tôn lão người là một cái sắp chết lão nhân. Ngươi đây là quá điên cuồng, cầm tánh mạng mình mạo hiểm. Tôn lão người câu nói đầu tiên thì nói như thế. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, tu đạo vốn là điên cuồng, con đường này, cho tới bây giờ đều là lấy mạng đi bác, không phải chết ở chỗ này, tự là chết tại đâu đó, đã có cơ hội đánh cược một lần, sao không đánh cược một lần. Yến Thập Tam như vậy lại để cho Tôn lão người đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó hắn yên lặng gật đầu, nói ra, ta là già rồi, không còn nữa còn trẻ lúc hết sức lông bông. Nói đến đây, nhìn xem Yến Thập Tam, nói ra, nghe Tiểu Lục nói, ngươi đang tìm Chu nha đầu, nghe nói là ngươi lão tiễn đưa nàng đi, vậy sao? Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, hỏi. Chu Nghe Tuyết hạ lạc, hắn cũng một mực huyền tại trong nội tâm, khổ nổi không tin tức. Ta là tiễn đưa nàng đi một đầu cổ xưa luyện tạo chi lộ, nếu như nàng có thể đi đến cái này một con đường, tất hội kinh thế. Tôn lão người nói ra, hoặc là, hiện tại nàng đã bước chân vào thiên vũ một phương khác rồi. An toàn sao? Yến Thập Tam y nguyên nhịn không được hỏi một câu, hắn không đem sinh tử của mình treo ở trong lòng, nhưng, lại vì người bên cạnh mình lo lắng. Người lúc đó chẳng phải nói. Tu đạo cái này một con đường là lấy mệnh đi bác sao? Nếu như tuyệt đối an toàn, còn ma luyện cái gì? Vậy không bằng trốn ở bên trong tháp ngà voi. Tôn lão người nói ra. Lời này Yến Thập Tam minh bạch, nhưng, hắn y nguyên nhịn không được như vậy vừa hỏi, nhịn không được lo lắng lấy Chu Nghe Tuyết. Ngươi yên tâm đi, nha đầu tuy nhiên không bằng ngươi tả môn, nhưng, nàng thế nhưng mà kinh diễm vô song người, không nên vì nàng lo lắng. Tôn lão người từ từ nói. Yến Thập Tam yên lặng gật đầu, hắn cũng không cách nào nói cái gì nữa rồi, dù sao, Chu Nghe Tuyết có lẽ đi đến cái này một con đường, bất quá, mọi sự đều muốn lưu cái thần. Cuối cùng, Tôn lão người cho Yến Thập Tam một cái nhắc nhở, nói ra, người thân có vạn cổ tiên vật, thèm thuồng người, chỉ sợ không ít. Nhớ kỹ, thế gian bên trong, như bách bại thánh tổ loại này bị phong ấn đáng sợ tồn tại, không chỉ là một hai cái. Gặp được những người khác, ta ngược lại không lo lắng ngươi, ngươi cái này tà nhỏ hơn, tuyệt đối có năng lực ứng phó. Nhưng là, nếu như gặp được như bách bại thánh tổ, loại này chỉ thiếu chút nữa là được tự đạo tổ người, ta chỉ tiễn đưa ngươi một câu, trốn. Tốt nhất lập tức bỏ chạy. Ta sẽ lưu ý. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo, không phải không thừa nhận, bách bại thánh tổ đích thật là rất nghịch thiên, như hắn như vậy tồn tại, thế gian chỉ sợ là không chỉ một cái. Chính trở lại Vãn Vân Tông, Yến Thập Tam có về đến nhà cảm giác. Tại Vãn Vân Tông bên trong, hắn tĩnh tâm hỏi, Vi Thành tự bán tổ làm cuối cùng chuẩn bị. Trở lại Vãn Vân Tông chi về sau, Yến Thập Tam cũng không có nhìn thấy Trái Hoa bọn hắn, bởi vì Vi bọn hắn bị đưa ra ngoài ma luyện đến bây giờ còn không có trở lại. Bất quá, Yến Thập Tam ngược lại gặp được một cái khác người quen Sở Cuồng Ca. Sở Cuồng Ca là chuyên đến bái kiến Yến Thập Tam, lúc này Sở Cuồng Ca đã đạo hạnh cực kỳ kinh người rồi. Thỉnh thay ta hướng Nhân Hoàng tiền bối ân cần thăm hỏi, đa tạ lão nhân gia ông ta xuất thủ tương trợ. Sở Cuồng Ca cũng không có tại Vãn Vân Tông ngốc bao lâu, tại hắn ly khai thời điểm, Yến Thập Tam ân cần thăm hỏi cách Nhân Hoàng. Chỉ sợ ta cũng không thấy được lão nhân gia ông ta. Sở Cuồng Ca cười khổ một cái, nói ra, sư phụ cùng sư mẫu đã quy ẩn rồi, bọn hắn nhất ly khai lúc, cũng chỉ là cho ta lưu lại một phong thơ. Quy ẩn. Yến Thập Tam không khỏi chịu khẽ giật mình, cách Nhân Hoàng kinh tuyệt muôn đời, tuy nhiên hắn không phải cái loại này tuyệt thế vô song thiên tài. Nhưng, hắn có thể đi cho tới hôm nay, tương lai tiềm lực tuyệt đối vô hạn. Cách Nhân Hoàng sau khi thương thế lành, vậy mà lựa chọn quy ẩn, điều này thật sự là quá ra Yến Thập Tam dự kiến rồi. Sở Cuồng Ca nói ra, sư phụ ta cả đời hỏi, bỏ lỡ nhiều lắm. Hắn bệnh nằm tại giường thời điểm, ta sư mẫu một mực cùng lão nhân gia ông ta. Sư phụ ta chỉ thán tại còn trẻ thời điểm, không có có nhiều thời gian hơn cùng sư mẫu. Cho nên, bọn hắn hy vọng quy ẩn hồng trần. Không hỏi nữa đạo, tại bình thường trong chết già mà đi, cách Nhân Hoàng lựa chọn, lại để cho Yến Thập Tam rung động, một loại nói không rõ tư vị tại ngàn hồi bách chuyển. Cách Nhân Hoàng, cả đời không phục thiên không phục địa, nghịch thiên âm à lên, khinh thường thiên địa hết thảy khó khăn, nhưng, cuối cùng nhất, hắn lại lựa chọn cùng người yêu quy ẩn, không hỏi nữa đạo, chết già tại hồng trần bên trong, cái này là bực nào rất giỏi quyết tâm. Đêm lạnh như nước, Yến Thập Tam ngồi tĩnh tại trong phòng, lấy ra hỗn độn thạch thai, dùng vạn long chân huyết uy chi. Hỗn độn thạch thai, này là Yến Thập Tam theo thần linh biển ở bên trong lấy được tiên vật. Lúc này Yến Thập Tam dùng vạn long chân huyết nuôi nấng, hỗn độn thạch thai tản mắt ra hỗn độn vầng sáng, thạch thai ở trong, có vô tận hỗn độn chờ mình lăn, phun ra nuốt vào lấy vô lượng thái sơ chi khí, tựa như thạch thai ở trong là một cái sơ khai đại thiên thế giới đồng dạng, bên trong ẩn dưỡng lấy vô tận tánh mạng chi lực. Cái này quá xa xỉ. Một cái thanh thúy thanh âm vang lên, Diệp Mộng Thu y tại cửa ra vào, phong độ tư thái liễm tươi đẹp vô song. Tựa như dạ sắc tiên tử, không nhiễm một hạt bụi, sướng được đến xuất thế. Tại đây trong bóng đêm, vẻ đẹp của nàng có thể nói là nghiêng tuyệt ở thế, đặc biệt là nàng hành tẩu ở trong bóng đêm lúc, tựa như nàng tiên giới xuống tiên tử. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, vạn long chân huyết ta có, thạch thai lại chỉ có một, nói không chừng này thạch thai có thể cho ta uẩn dưỡng một chỉ vạn cổ vô song đồ vật. Tại long xào chi là lúc, hắn nhập chân long cửu hoàng trận, cuối cùng nhất tại thạch trong ao lấy được vạn long chân huyết. Tuy nhiên Yến Thập Tam cũng không thể lấy đi sở hữu vạn long chân huyết, nhưng là, hắn lấy được vạn long chân huyết y nguyên kinh người vô cùng. Coi như là phân cho Lý Truy Phân bọn hắn một bộ phận, nhưng, Yến Thập Tam y nguyên có được số lượng dọa người vạn long chân huyết không thua gì đạo tổ, thiên vương chân huyết, như là người ngoại biết rõ Yến Thập Tam có nhiều như vậy vạn long chân huyết, vậy khẳng định là sợ tới mức ngẩn người. Diệp Mộng Thu nhẹ nhàng bước, ngồi trên Yến Thập Tam bên cạnh. Nhìn xem Yến Thập Tam, chán nhẹ khinh y tại Yến Thập Tam trên bờ vai, nhẹ nhàng nói ra, ta hồi Kiều Sơn Cổ Tông một chuyến, nếu không ngoài ý muốn, tiên chứng cũng nên xuất thế. Nàng thanh âm như thái sơ chi âm, lại để cho người nghe chi, tựa như ẩm quỳnh tương ngọc dịch. Năm đó, bọn hắn nhập vạn cổ tiên mông, Diệp Mộng Thu thu hồi tổ tiên bọn họ lưu lại tiên chứng, Diệp Mộng Thu mang về Kiều Sơn Cổ Tông ẩn dưỡng. Nếu là này chứng xuất thế, nhất định có thể kinh thiên, thế gian lại thêm một đầu thần thú. Yến Thập Tam nhẹ nhàng gật đầu, hắn thậm chí nghĩ nhìn một cái thần thú xuất thế thời điểm thần tuấn, cái này hẳn là kinh thiên thần thú, viễn cổ thời đại chi về sau, thần thú ma linh đã biến mất, ở kiếp này bất quá thần thú xuất thế, đây tuyệt đối là lại để cho con người làm ra chi phấn chấn sự tình. Ta đột nhiên có chút mềm yếu, đã trầm mặc thoáng một phát, khinh y tại Yến Thập Tam trên bờ vai Diệp Mộng Thu nhẹ nhàng mà đạo, như vậy có chút nhu nhược theo Diệp Mộng Thu trong miệng nói ra, có nói không hết bộ dạng thủy mị. Yến Thập Tam khẽ giật mình, không khỏi nhìn xem Diệp Mộng Thu, nói ra, nếu như vậy theo đừng trong dân cư nói ra, ta một chút cũng không ngoài ý, nhưng, theo miệng ngươi trong nói ra, ta tự thật bất ngờ rồi, cái này không giống ngươi. Diệp Mộng Thu tuyệt đối không phải mềm yếu người, nàng tuy nhiên không giống Chu Nghe Tuyết, liệt nắng gắt như vậy khí thế như cầu vồng, nhưng, nàng tuyệt đối là thiên chi kiều nữ, đạo tâm như bản thạch, không có gì có thể dung chuyển. Ta nói thật. Diệp Mộng Thu nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, chưa phát giác ra gian, đôi mi thanh tú gian có chút buồn ý, lộ ra nhàn nhạt như nhược khí tức, đẹp như trích tiên Diệp Mộng Thu, có như thế thần thái, lại để cho người thương tiếc. Diệp Mộng Thu nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, ta cho tới nay, đối với đại đạo tin tưởng cũng không dao động qua, ta tự tin tương lai có thể chứng đạo, nhưng, gần đây ngươi biểu hiện quá mãnh liệt. Hiện trong mắt của ta, tu đạo, cùng thiên phú không quan hệ, cùng mệnh hồn không quan hệ, cùng huyết thống không quan hệ. Duy nhất cần một khỏa quyến cuồng chi tâm, có một khỏa không thể dung chuyển đạo tâm. Bảo trì không sợ tâm tính, một đường hát vang tiến mạnh, trèo lên đỉnh phong, đây mới là đại đạo căn bản. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà nâng lên nàng tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, cười cười, nói ra, ngươi là người thông minh, cổ vũ, ta cho rằng không cần ta mà nói. Ta là ta, ngươi là ngươi, không thể dung chuyển đạo tâm, ngươi có, ngươi làm sao lúc sợ hãi qua. Thận cẩn, không có nghĩa là khiếp nhược, ta tin tưởng tương lai. Ngươi có thể chứng đạo, cũng không có nghĩa là ta không thể chứng đạo, đồng dạng đạo lý, ta có thể chứng đạo, không có nghĩa là ngươi không thể chứng đạo. Đại đạo dài đằng đẵng, có cái gì gây khó dễ địa phương, tự giết đi qua. Ngươi vừa nói như vậy, tựa hồ ta là thiếu đi bá khí. Diệp Mộng Thu không khỏi tự nhiên cười nói, nàng đẹp như tiên tử, tự nhiên cười nói, tựa như bầu trời đêm pháo hoa, sáng chói vô cùng, xuất trần trong hơi thở mang theo ba phần vũ mị, lại để cho người kinh tâm động phách. Khục vừa lúc đó, một tiếng tiếng ho khan vang lên, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phượng Cầu Hoàng đứng tại cửa ra vào, cái này lãnh mỹ nhân nhi là chừng hai người bọn họ liếc, quay người muốn đi gấp. Đừng một câu không nói tựu đi, vào đi. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, muốn đi gấp Phượng Cầu Hoàng đứng lại thân thể, xinh đẹp mắt Phượng mang theo ba phần giận ý xem lấy hai người bọn họ. Diệp Mộng Thu đứng, nhẹ nhàng cười cười, nói ra, luận máu ghen, ta chẳng Phượng Hoàng muội tử. Hiện tại anh em thời gian tự giao cho ngươi, ta đi về trước. Nói xong, phiêu nhiên mà đi. Diệp Mộng Thu như thế tự nhiên hào phóng, ngược lại khiến cho Phượng Cầu Hoàng không có ý tứ, mặt nóng lên đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ ngươi muốn đứng bên ngoài một buổi tối sao? Nhìn thấy Phượng Cầu Hoàng đứng ở nơi đó, Yến Thập Tam không khỏi cười một tiếng, vỗ vỗ bên người vị trí nói ra. Phượng Cầu Hoàng tiến đến tọa hạ, trừng Yến Thập Tam liếc, tức giận nói, đều là ngươi gây ra tai họa, làm cho nhân gia đều cho rằng ta là mạnh mẽ người. Ngươi vốn chính là mạnh mẽ mỹ nữ được rồi. Yến Thập Tam hay nói giỡn nói. Hừ nhưng mà, Yến Thập Tam vừa mới nói xong xuống, tự một tiếng kêu đau đớn vang lên. Phượng Cầu Hoàng không chút khách khí địa cho hắn trùng trùng điệp điệp một khuỷu tay, đau đến Yến Thập Tam mày nhíu lại lại với nhau. Phượng Cầu Hoàng trừng mắt Yến Thập Tam, tức giận nói, ngươi dám còn như vậy nói bậy, ta tự gọt chết ngươi. Lúc này, tiểu mỹ nhân gần trong gang tấc, thổ khí như lan, nhìn xem cái này khuôn mặt xinh đẹp không tì vết khuôn mặt nhi. Nhìn nàng kia dục giận còn kiều thần thái, Yến Thập Tam trong nội tâm cũng không khỏi rung động, nhẹ nhàng đùa giỡn cười nói, ngươi thế nào gọt ta? Ta gặp Yến Thập Tam trêu tức thần thái, Phượng Cầu Hoàng mỏng não, nhưng, lời nói còn chưa nói ra miệng, lại bị Yến Thập Tam thoáng cái hôn lên, còn chưa nói ra miệng nhi toàn bộ nuốt ở, tiểu mỹ nhân môi son phấn nộn, cái lưỡi đinh hương hương trượt, nước miếng ngọt ngào ngọc dịch lại để cho người mê say, tựa như quỳnh tương bình thường, Yến Thập Tam nhịn không được mút lấy mỹ nhân môi nhi, há miệng tiểu mỹ nhân cái lưỡi đinh hương. Phượng Cầu Hoàng uyển trong điện cước đồng dạng, chập choạng tê tê cảm giác làm cho nàng không cách nào nói rõ, tâm hồn thiếu nữ như ước lượng nai con, đập bịch bịch. Anh, lúc này, tiểu mỹ nhân thân thể mềm mại run lên, linh hồn nhỏ bé phi, chưa phát giác ra gian, Yến Thập Tam cái kia xấu giấu tay tại y ngọn nguồn, nâng lên điện điện Ngọc Du Nhi, rất tròn đầy đạn Ngọc Du Nhi bị niết tại trong tay, đột nhiên trứng đầy tràn, lại để cho con người làm ra chi hồn phi phách tán. Nâng thế gian này xinh đẹp nhất đồ vật. Yến Thập Tam đều không bên trên hồn phi, nhịn không được khẽ cắn mỹ nhân vành tai, mập mờ nói, bảo bối, ta muốn ăn ngươi. Phanh một thanh âm vang lên lên, ở thời điểm này, thần hồn khuynh đảo Phượng Cầu Hoàng cũng không biết nơi nào đến khí lực, nặng nề mà cho Yến Thập Tam một khuỷu tay, thoáng cái đem Yến Thập Tam đẩy ra. Lúc này, tiểu mỹ nhân mặt đỏ bừng, rất tròn đẫy đà vô cùng bộ ngực sữa phập phồng không chỉ, vừa thẹn vừa giận, hung hăng trừng mắt nhìn Yến Thập Tam một tiếng. Dục Kiều còn xấu hổ, nói, thối hỗn đản, lần sau với ngươi tính sổ, nói cho hết lời, tiểu mỹ nhân vừa thẹn lại chật vật địa bước nhanh đã đi ra. Yến Thập Tam ngồi ở chỗ kia, không khỏi cười khổ một cái, mỹ nhân đi xa, lưu lại một y mê người say hương. Tại Yến Thập Tam lưu tại Vãn Vân Tông tĩnh tu thời điểm, không có bao nhiêu thời gian, hắn nhận được một cái tin tức tốt, trải qua Lục Không Ông không chối từ khổ cực địa tìm hiểu xuống, rốt cục đã có dư yêu bích dịch tin tức. Lục Không Ông một nhận được tin tức, lập tức phái người đi mời Yến Thập Tam. Yến Thập Tam lập tức ngang trời mà lên, theo chính mình nhà địa phương, đạp hướng Lục Không Ông chỗ. Lúc này, Vãn Vân Tông là huyết tàng vô cùng, toàn bộ Vãn Vân Tông tựa như tiên cảnh đồng dạng, mây mù quanh quẩn, thậm chí tại Vãn Vân Tông bên trong có một cái biển cả, tiếng sóng trận trận, tại đây phiến đại dương mênh mông bên trong, vậy mà trọng có một cây cực lớn vô cùng bích cây. Lúc này đây trở về, Yến Thập Tam một lần nữa sửa lại Vãn Vân Tông thế núi, tại đây phiến tổ trong đất, Yến Thập Tam chôn xuống vô số bảo mạch thần mỏ, thậm chí là luyện hóa một cái biển cả đặt Vãn Vân Tông bên trong. Hắn còn đem theo thần linh biển ở bên trong lấy được bích loại cây tại Vãn Vân Tông, đại dương mênh mông bên trong. Hiện tại Vãn Vân Tông, tổ ngọn nguồn không thể so với bất kỳ một cái nào đạo tổ truyền thừa chênh lệch. Tại Vãn Vân Tông ở trong, một mảnh dày hẹp bảo mạch thần mỏ phập phồng tại cái này phiến rộng lớn trong trời đất. Tại rộng lớn đại dương mênh mông bên trong, có bích cây, có phượng loa, có long thu. Chỉ sợ bất cứ người nào nhìn thấy Vãn Vân Tông, nội tình đều không khỏi lại ghen ghét lại hâm mộ. Có quan hệ với duy yêu bích dịch, tin tức ta đã thăm dò được đi một tí manh mối, cụ thể vẫn không thể xác định. Nhìn thấy Yến Thập Tam sau Lục Không Ông câu nói đầu tiên thì nói như thế. Cái dạng gì manh mối? Yến Thập Tam cũng không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Dù yêu bích dịch mất tích đã lâu rồi, tuy nhiên theo hồn đèn đến xem nàng còn sống, nhưng, một mực không có gặp nàng, Yến Thập Tam y nguyên không an lòng. Là từ một cái cùng lôi điện tộc giao tình rất sâu thiên duệ, tộc chỗ đó thăm dò được tin tức, lôi điện tộc rất có thể bái kiến dù yêu bích dịch. Ta chính lại để cho người chuẩn bị lễ trọng, chuẩn bị tự mình đi một chuyến lôi điện tộc ở chỗ này thần thổ, bái kiến thoáng một phát lôi điện tộc đại nhân vật. Lục Không Ông nói ra, hiện tại Vãn Vân Tông đã không phải là trước kia Vãn Vân Tông rồi, hiện tại Vãn Vân Tông là cường đại vô cùng, không biết có bao nhiêu môn phái dục đến đây cùng Vãn Vân Tông kết minh. Ta tự mình đi một chuyến. Yến Thập Tam đã trầm mặc thoáng một phát, bề bộ nói là đạo, cũng tốt. Lục Không Ông minh bạch Yến 13 quan tâm du yêu bích dịch, gật đầu nói đạo. Lôi điện tộc, thần quyến nhất tộc, tràn đầy truyền thuyết, rất nhiều người đều nói, bọn họ là thiên thần chiếu cố chủng tộc, cũng có người cho rằng, bọn họ là thiên thần tử tôn. Thần quyến nhất tộc, tại ranh giới hoang thiên biến mất đã lâu rồi, ngay tại thái cổ trong năm, thần quyến nhất tộc tự biến mất, thậm chí có người cho rằng, tại viễn cổ thời đại, thần quyến nhất tộc từng cùng thần thú ma linh kề vai chiến đấu qua. Lôi điện tộc, chính là trở về tại ranh giới hoang thiên hai đại thần quyến nhất tộc một trong. Hơn nữa, lôi điện tộc xa so thần khắc nhất tộc còn muốn về sớm quy danh giới hoang thiên. Trở về lôi điện tộc cường đại vô cùng, nhưng là, Yến Thập Tam tự mình bái phỏng, lôi điện tộc cũng không dám chậm đãi, dùng long trọng vô cùng nghi thức hoan nghênh, lôi điện thánh tử tự mình tiếp đãi Yến Thập Tam. Ta nghe có người nói, quý tộc đã từng có người bái kiến đồ đệ của ta. Chủ tân ngồi vào chỗ của mình chi về sau, một phen hàn huyên, Yến Thập Tam đi thẳng vào vấn đề, lấy ra du yêu bích dịch bức họa triển khai, đối với lôi điện thánh tử nói ra. Lôi điện thánh tử, hắn tựa như tựu là lôi điện chi thần nhi tử, toàn thân tràn đầy lôi điện, bất quá, lúc này, trên người hắn lôi điện thu liễm khởi nhiều, nhưng, quanh thân y nguyên có điện quỹ rung rung, trên người từng đạo lôi ngân, xem tràn đầy thần bí. Lôi điện thánh tử nhìn kỹ du yêu bích dịch bức họa, trầm ngâm nói, người này tộc của ta hoàn toàn chính xác rất nhiều người bái kiến, nhưng, ta cũng không dám khẳng định cái này 100% là Yến huynh cao túc. Bởi vì lúc ấy tình huống rất gấp, có thể nói chỉ là vội vàng thoáng nhìn mà thôi. Vội vàng thoáng nhìn. Yến Thập Tam nói ra, ngay lúc đó tình huống là như thế nào đây? Nói nghe một chút. Nàng cụ thể là ở nơi nào? Lúc ấy chúng ta cả tộc trở về ranh giới hoang thiên. Chính mượn tổ tiên lưu lại nguyên một đám đạo đài kéo dài qua thiên vũ. Lúc ấy chúng ta vượt qua một phiến hư không thời điểm. Vừa hay nhìn thấy một nữ tử đuổi theo một vật. Cụ thể là cái gì không thấy rõ ràng. Vật kia quá khổng lồ rồi. Hơn nữa phát ra khí thế ác không người nào so. Sắp đập vụn chúng ta đạo đài. Chúng ta sợ ra ngoài ý muốn. Vội vàng đổi đạo đài ly khai. Lôi điện thánh tử nói ra, các ngươi ngay lúc đó vị trí ước chừng tại thiên vũ, bát phương bên trong cái đó, một cái phương vị. Yến Thập Tam bề bộn là hỏi đạo. Dù yêu bích dịch ra ranh giới hoang thiên, cái này cũng không lại để cho Yến Thập Tam ngoài ý muốn, nàng khẳng định có kỳ ngộ gì, mới có thể tại năm đó trốn chết thời điểm đã đi ra ranh giới hoang thiên. Dùng ngay lúc đó vị trí mà nói, nàng hẳn là hướng Mộng Hà Tiên Cương, cái này phiến tinh vực ta cũng không phải rất hiểu rõ. Chỉ là trong tộc có lão nhân nói, cái kia một phương thiên vũ có lẽ gọi Mộng Hà Tiên Cương. Lôi điện thánh tử cũng không phải rất khẳng định nói. Mộng Hà Tiên Cương Yến Thập Tam nghe nói như thế, không khỏi biến sắc, cái chỗ này hắn nghe qua, thiên vũ bát phương một trong. Cuối cùng nhất, lôi điện thánh tử cũng không có rất tốt tin tức nói cho Yến Thập Tam, Yến Thập Tam hướng Lôi Điện Thánh Tử sau khi cáo từ, liền vội vàng rời đi Lôi Điện tộc thần thổ. Mộng Hà Tiên Cương, đó là thế nào một mảnh thiên vũ? Trở lại Vãn Vân Tông Chi về sau, Lục Không Ông nghe được Yến Thập Tam, không khỏi hỏi. Yến Thập Tam cười khổ một cái, nói ra, nơi này ta nghe qua. Mặc dù nói, thiên vũ bát phương, trên thực tế cũng không phải bát phương cũng có thể tiến vào, bên trong một cái không thể tiến vào đúng là Mộng Hà Tiên Cương. Nó là thiên vũ bên trong xếp hạng thứ hai khó khăn nhất tiến vào tinh không, muôn đời đến nay, rất ít người có thể đi, ngoại trừ đạo tổ, thiên vương chi nhân vật như vậy bên ngoài, những người khác không có biện pháp đi vào. Có một loại truyền thuyết Mộng Hà Tiên Cương là tiến vào tiên giới cửa vào, cho nên, ngoại nhân rất có thể đi vào Mộng Hà Tiên Cương. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Lục Không Ông không khỏi trầm ngâm nói, chiếu ngươi vừa nói như vậy, đây là một mảnh phong tỏa tinh không, tuyệt đối là bị vô thượng tồn tại vạn pháp phong tỏa. Nói không chừng tựu là một mảnh phong ấn chi địa. Ta hiểu rõ cái địa phương có thể đi Mộng Hà Tiên Cương. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra. Lục Không Ông bề bộn là hỏi nói, địa phương nào? Thần Linh Cấm Địa. Yến Thập Tam trầm ngâm nói, Thần Linh Cấm trong vùng có một cái đạo đài. Trên đời vô song đạo đài, có thể thông thiên vũ bất kỳ một cái nào địa phương, mượn chúng đạo đài, tuyệt đối có thể tiến vào Mộng Hà Tiên Cương. Về Thần Linh Cấm khu cái kia vô song đạo đài sự tình. Hắn tại ở kiếp trước nghe Linh Lung Bán Tổ đã từng nói qua. Thần Linh Cấm Địa. Nghe được Yến Thập Tam lời này, Lục Không Ông không khỏi biến sắc, nói ra, Thần Linh Cấm khu quá hung hiểm rồi, nghe nói trước kia cái kia tôn cửu hoàn thạch nhân vương lại xuất hiện. Tại mấy năm trước từng có chí tôn đi vào đoạt nguyên linh thạch, cuối cùng lại gặp được cửu hoàn thạch nhân vương, bị sống sờ sờ địa xé. Không có việc gì, ta ngay cả thương cổ thành cũng dám tiến, chẳng lẽ cũng không dám tiến Thần Linh Cấm khu sao? Yến Thập Tam đương nhiên biết rõ Thần Linh Cấm khu hung hiểm, nhưng, y nguyên quyết định đi xem đi. Không nói trước Thần Linh Cấm khu hung hiểm, nhưng, dùng ta xem, Mộng Hà Tiên Cương cũng là hung hiểm vô cùng. Cái này phiến tinh không một mực bị phong ấn, chỉ sợ không có ai biết bên trong là thế nào tình huống. Vạn nhất ngươi tiến vào, ra không được làm sao bây giờ. Lục Không Ông không khỏi chịu lo lắng nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, đã đi, ta tự nhất định có thể trở lại, có đạo tổ đã từng trở ra y nguyên có thể trở về. Ta tin tưởng, ta cũng đồng dạng có thể trở về. Nếu không, ta thỉnh lão nhân ra ông ta với ngươi cùng nhau đi, nhiều người đi, cũng có một cái chiếu ứng. Lục Không Ông trong miệng hắn chỉ đúng là tôn lão người. Không, hiện tại chúng ta Vãn Vân Tông bất đồng năm đó rồi, hiện tại chúng ta Vãn Vân Tông nội tình thâm hậu vô cùng, không biết có bao nhiêu người thèm chảy nước miếng. Chúng ta Vãn Vân Tông cần nếu như vậy sức nặng cấp bậc đích nhân vật tọa chấn. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra. Được rồi. Cẩn thận là hơn, vạn nhất thật sự không đi được, tự chớ miễn cưỡng. Gặp Yến Thập Tam ý đã quyết, Lục Không Ông cũng tự không khuyên nữa, đành phải nói ra. Yến Thập Tam làm nguyên vẹn chuẩn bị chi về sau, mới quyết định lên đường đi Thần Linh Cấm Địa. Trước khi đi hậu, Yến Thập Tam đem rất nhiều bảo vật ở lại Vãn Vân Tông, dùng che chở Vãn Vân Tông. Cái này, những vật này ngươi có lẽ mang tại trên thân thể, như gặp được nguy hiểm, có thể giúp ngươi giúp một tay. Gặp Yến Thập Tam liền cửu em nguyệt. Tinh hà thiên vật như vậy đều lưu lại, Lục Không Ông bọn hắn không khỏi biến sắc. Đây là ngươi bảo vệ tánh mạng đồ vật, có lẽ mang lên. Trừ lão cũng không khỏi khuyên. Yến Thập Tam lắc đầu, vừa cười vừa nói, không, ta có lẽ vứt bỏ những vật này lúc sau. Nếu như ta bước vào nửa tổ cảnh giới, mang muốn theo dựa vào người khác đồ vật đến bảo vệ tánh mạng, tương lai như thế nào chứng được vô thượng đại đạo, trèo lên đỉnh phong. Vô thượng đại đạo, cần dựa vào chính mình đi ra không, không phải dựa vào người khác vô địch bảo vật. Yến Thập Tam lưu lại bất kỳ một cái nào thứ đồ vật là, bất luận kẻ nào tha thiết ước mơ đồ vật, bất luận cái gì một kiện đồ vật một khi lưu truyền ra đi, tuyệt đối có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng là, Yến Thập Tam lại không quan tâm, tiêu sái địa đem những vật này để lại. Cuối cùng nhất, mọi người vì Yến Thập Tam tiễn đưa, Yến Thập Tam xua tan chi về sau, tự đạp vào tiến về trước Thần Linh Cấm Địa chi lộ. Đương lại một lần nữa đứng tại Thần Linh Cấm Địa bên ngoài thời điểm, Yến Thập Tam không khỏi vô tận cảm khái, ở kiếp này. Hắn là lần thứ hai tới nơi này rồi, lần đầu tiên tới tại đây thời điểm, hắn còn yếu nhỏ, chỉ có thể là lén lút địa tiến vào Thần Linh Cấm Địa. Nhưng là, lúc này đây, hắn không cần lén lút địa tiến vào Thần Linh Cấm Địa. Oanh, cự tiếng vang lên, đương Yến Thập Tam một bước vào Thần Linh Cấm Địa thời điểm, không che giấu chút nào khí tức của mình. Tổ huyết trùng thiên, từng đạo pháp tắc ngang trời mà lên, ngục khóa thiên địa, ba tai tổ thể tựa như thần phong đồng dạng, vắt ngang tinh không. Yến Thập Tam từng bước một đạp Thần Linh Cấm khu, khí thế lăng không, có không người có thể ngăn xu thế. Cái kia, vậy là ai? Yến Thập Tam phóng ra khí thế của mình, sợ quá chạy mất vô số nguyên linh, thấp cấp bậc nguyên linh vừa gặp phải Yến Thập Tam khí tức, cũng không khỏi nơm nớp lo sợ. Đồng thời, Yến Thập Tam phóng ra khí thế của mình cũng kinh động đến phụ cận vô số tu sĩ, Lúc này, cổ thành ở trong vô số tu sĩ cũng không khỏi nhìn ra xa thần linh cấm địa. Cái kia, đó là Yến Thập Tam, Vãn Vân Tông Yến Thập Tam. Có thiên duệ tộc cường giả nhận ra Yến Thập Tam, giật mình nói. Vâng, thật là Yến Thập Tam. Không ít người chứng kiến Yến Thập Tam không che giấu chút nào khí tức của mình, từng bước một đi vào thần linh cấm khu, vô số người thấy như vậy một màn sau không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Hiện tại Yến Thập Tam danh chấn thiên hạ, người, yêu thú, thiên duệ chúng tộc, cái đó một người tu sĩ chưa từng nghe qua tên của hắn hay sao? Có chí tôn nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi thì thào nói, cái này quá điên cuồng, trước đó vài ngày hắn mới từ thương cổ thành giết đi ra, hôm nay lại tiến vào thần linh cấm địa, đây quả thực sẽ không đem bát đại sinh mệnh cấm khu coi như một sự việc. Đúng nha, thật sự là quá kiêu ngạo rồi, thiên hạ hôm nay cũng chỉ có hắn kiêu ngạo như vậy, đã ở sinh mệnh cấm khu bên trong qua tự do. Liền bán tổ đều không có cái kia kiêu ngạo như vậy. Tự tính toán có đại nhân vật không phục đều không được, có thể làm được Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy tình trạng, thật đúng là tìm không ra thứ hai. Cũng có người không khỏi nói ra, hắn tiến thần linh cấm địa làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn vào đi đoạt bảo vật hay sao? Cái này cũng có khả năng, hắn theo thương cổ thành đoạt được tiên vật, hiện tại lại đánh thần linh cấm địa chủ ý. Rất nhiều người suy đoán Yến Thập Tam ý đồ, cũng có không thiếu đại nhân vật ghen ghét vô cùng. Nói ra, cái này cũng quá tham lam đi à nha, hắn tại thương cổ thành đã được đến tuyệt thế tiên vật, còn không hài lòng sao? Lại chạy tới đánh thần linh cấm địa chủ ý. Tại chúng thuyết phân vân bên trong, Yến Thập Tam bước chân vào thần linh cấm địa ở chỗ sâu trong, đương Yến Thập Tam một bước vào thần linh cấm địa chỗ sâu nhất thời điểm, đột nhiên, như đại dương mênh mông khí tức từ trên trời giáng xuống, giờ này khắc này, một người đã chặn Yến Thập Tam đường đi. Trước mắt người đã là thần hoàn quanh quẩn, Yến Thập Tam lại quen thuộc bất quá rồi. Cái này là năm đó, cái kia tôn cửu hoàn thạch nhân vương, cái vị này người đã ngăn trở Yến Thập Tam đường đi về sau, lạnh lùng địa nhìn xem Yến Thập Tam. Ta muốn gặp ma chủ. Yến Thập Tam lấy ra tiên vương lệnh, bình tĩnh địa nhìn xem cửu hoàn thạch nhân vương nói ra. Cửu hoàn thạch nhân vương lạnh lấy Yến Thập Tam trong tay tiên vương lệnh hồi lâu, cuối cùng lúc này mới quay người dẫn đường, từ đầu đến cuối, hắn một câu cũng không nói. Yến Thập Tam đi theo cửu hoàn thạch nhân vương tiến vào thần linh cấm địa chỗ sâu nhất. Thần linh cấm địa, có phần đông truyền thuyết. Có người nói, tại đây ở lại lấy thần linh, cũng có người nói, ở chỗ này ở lại lấy thần thú ma linh hậu đại, trên thực tế, thần linh trong cấm địa cụ thể có cái gì, ngoại nhân cũng nói không rõ ràng. Cuối cùng nhất, cửu hoàn thạch nhân vương mang theo Yến Thập Tam, đi vào thần linh cấm địa chỗ sâu nhất một tòa tàn cổ cung điện bên ngoài dừng lại, cung điện này u sâu vô cùng, tựa hồ nhìn không tới cuối cùng, ở chỗ này tràn đầy thần bí, cứ việc cung điện này đã tàn cựu vô cùng, nhưng, y nguyên có thần bí khí tức quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan đi. Nghe đồn vạn cổ ma linh chủ nhân, cho phép ta quấy rầy ngươi ngủ say. Yến Thập Tam tại tàn cũ đích cung điện bên ngoài, giơ cao lên tiên vương lệnh trầm giọng nói. Hừ, rốt cục, tại u sâu vô cùng cung điện ở chỗ sâu trong truyền đến hừ lạnh một tiếng nghe lười biếng, tựa hồ đối với phương là vừa vặn tỉnh ngủ đồng dạng. Nghe thế hừ lạnh một tiếng, Yến Thập Tam ngược lại là yên tâm. Ít nhất, hắn hiểu được thần linh cấm địa cũng không đổi chủ. Ngươi cầm đồ đạc của ta. Tại u sâu vô cùng tàn trong điện truyền ra chìm cổ thanh âm. Chỉ có thể nói, ta nhặt được đồ đạc của ngươi, ta cũng không có đoạt. Yến Thập Tam không phủ nhận vấn đề này, già tiên thảo, tiên vương quan, cái này lưỡng kiện đồ vật đích thật là hắn cầm. U sâu vô cùng tàn trong điện thanh âm đã trầm mặc hồi lâu sau, lại một lần nữa vang lên, ngươi muốn cái gì? Hắn không có tiếp tục truy vấn già tiên thảo, tiên vương quan chuyện này. Ta hôm nay cầm tiên vương lệnh mà đến, chỉ có một yêu cầu, ta muốn mượn ngươi ma chủ đài dùng một lát, đem ta đưa đến Mộng Hà Tiên Cương. Yến Thập Tam nói ra, cái này một cái cọc mua bán, đối với ngươi mà nói, rất có lợi nhất. Ma chủ đài, cũng không mượn người. Tàn trong điện thanh âm lại một lần nữa vang lên. Nhưng, mọi thứ đều có ngoại lệ. Yến Thập Tam lẽ thẳng khí hùng nói ra, lúc này đây đến, ta không bao lâu cầu, chỉ mượn ma chủ đài, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Hừ, tàn trong điện lạnh lùng khẽ hừ, nói ra, trong tay ngươi tiên vương lệnh, đã là thế gian cuối cùng một miếng. Đây là một lần cuối cùng yêu cầu, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng rồi. Ta đã cân nhắc rất rõ ràng. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, ta yêu cầu rất hợp lý, ta không có muốn ngươi ma chủ đài, đã xem như nhân nghĩa tận đến. Cầm lấy đi, nó sẽ đem ngươi đưa vào Mộng Hà Tiên Cương. Đã trầm mặc hồi lâu sau, tĩnh mịch cổ trong điện lại một lần nữa vang lên thanh âm. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam dưới chân xuất hiện một cái cổ quái vô cùng đạo đài. Cái này đạo đài cùng với khác vượt qua thiên vũ đạo đài hoàn toàn bất đồng. Dưới chân ma chủ đài là hắc như nước sơn. Mỗi một tấc tựa hồ cũng trải qua cẩn thận đánh bóng bình thường, mỗi một tấc đều tràn đầy trôi viễn cổ khí tức, mỗi một tấc đều lưu động lấy cổ xưa vật gia truyền, tựa hồ, đánh bóng ma chủ, đài người trải qua ngàn trăm vạn năm đánh bóng mới đem nó đánh bóng thành công, khiến cho ma chủ đài mỗi một tấc đều dính đầy hắn mồ hôi cùng vất vả cần cù. Ông, chỉ trong nháy mắt, ma chủ đài sáng lên, mực quang như dội hào đồng dạng, bay thẳng thiên khung, trong nháy mắt, mực quang nháy mắt khoách tán, tựa như một cái mặc hải ở trên không chìm nổi đồng dạng, cái này cực lớn mặc hải hóa thành cực lớn cơn xoáy tuyền. Cực lớn cơn xoáy tuyền tựa hồ có thể đem toàn bộ thần linh địa đều hút vào, nó có được lấy làm cho người ta sợ hãi vô cùng uy lực, dễ như trở bàn tay. Mực quang như biển, uy lực vô cùng, cái này lại để cho thần linh địa ngoại mặt vô số tu sĩ thấy được một màn này, cũng không khỏi chịu hoảng sợ, tại mực quang dễ như trở bàn tay uy lực phía dưới, không biết có bao nhiêu cường giả chịu nơm nớp lo sợ. Ma chủ đài, Yến Thập Tam tại ở kiếp trước thì có chỗ nghe thấy, này đài không chỉ là có thể đi thông thiên vũ các nơi đơn giản như vậy. Oanh, cuối cùng, mực quang gió lốc, tựa như vòi rồng như gió, lập tức đem Yến Thập Tam cuốn đi. Mực quang biến mất chi về sau, thần linh địa trên không thật lâu mới khôi phục lại bình tĩnh, cái này lại để cho vô số nhìn thấy một màn này, tu sĩ thở gấp thở ra một hơi, lúc này, có rất nhiều cường giả là hai mặt nhìn nhau, không có ai biết ở trong đó chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, vô số tin tức nho nhỏ truyền khắp thiên hạ, có người nói, Yến Thập Tam tiến nhập thần linh chi địa, cùng thần linh chi địa nội vô địch tồn tại đại chiến một hồi. Cũng có người nói, Yến Thập Tam theo thần linh chi địa phải đi một kiện tiên bảo, đã đi ra ranh giới hoang thiên. Cũng có người nói, Yến Thập Tam không biết tự lượng sức mình, chọn chiến thần linh cấm địa, cuối cùng đã bị chết ở tại thần linh cấm địa. Trong vòng một đêm, có vô số tin tức nho nhỏ truyền ra, có đủ loại lời đồn, không người sao biết được hắn thật giả. Vì chuyện này, thậm chí có người tự mình bên trên Vãn Vân Tông chứng thực, nhưng là, đối với cái này sự kiện, Vãn Vân Tông lại ngậm miệng không nói chuyện việc này. Vãn Vân Tông cao thấp đều không nói việc này. Ngay từ đầu, đa số người đều tin tưởng Yến Thập Tam còn sống. Dù sao, hắn sáng tạo kỳ tích nhiều lắm, đặc biệt là thương cổ thành một dịch, cho vô số người để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Cho nên, rất nhiều người đều cho rằng Yến Thập Tam tuy nhiên đi thần linh cấm địa, nhưng, cuối cùng nhất là còn sống đã đi ra thần linh cấm địa. Nhưng là, về sau, 10 năm thời gian, thế gian không thấy Yến Thập Tam bóng dáng, tại 10 năm này gian. Lần lượt kinh thế thiên tài quật khởi, mà Yến Thập Tam lại như châu đất xuống biển, không hề tin tức, trong khoảng thời gian ngắn, lại phần đông ngờ vực vô căn cứ. Ngay từ đầu tin tưởng Yến Thập Tam còn người sống cũng không khỏi chịu dao động, cho rằng Yến Thập Tam có khả năng chết ở thần linh cấm địa. Về sau, Vãn Vân Tông đột nhiên tuyên bố đóng cửa từ chối tiếp khách, tin tức này một truyền đi, càng nhiều nữa người tin tưởng Yến Thập Tam, năm đó là đã bị chết ở tại thần linh cấm địa. Đáng tiếc tin tức chuyện sau khi ra ngoài. Có không ít người chịu tiếc hận, cũng có không ít người chịu vỗ tay khen hay. Ông ma chủ đài kẹp lấy Yến Thập Tam vượt qua thiên vũ, ức vạn dặm tại ma chủ dưới đài, cũng chẳng qua là một bước mà thôi. Cuối cùng, ma chủ đài mực mang căng ra, toàn bộ ma chủ đài chìm nổi tại Yến Thập Tam dưới chân. Ở thời điểm này, ma chủ đài ngừng lại. Lúc này, Yến Thập Tam thấy được một cái mênh mông cực lớn ngôi sao, mục có thể đạt được. Cái này ngôi sao nhìn không tới giới hạn, toàn bộ ngôi sao sắc thái ban lan. Nhưng là, tại nơi này ngôi sao bên ngoài, tại ngoại vực giới Vu Thiên Vũ, mảnh không gian này bên trong vậy mà chìm nổi lấy vô số tiên văn cổ truyện, từng cái tiên văn cổ truyện so trăm vạn trượng cự nhạc còn muốn lớn hơn, từng cái tiên văn cổ truyện đều tựa như là tiên nhân tự tay tế luyện đồng dạng, rơi vô tận tiên hoa. Cái này vô số tiên văn cổ truyện hóa thành viễn cổ vô cùng tiên trương, phong tỏa toàn bộ ngôi sao. Cảnh này khiến ngôi sao bên trong người không thể bước ra ngoại vực, đi vào thiên vũ, quản chi bán tổ đều không được. Mộng Hà Tiên Cương xem xét sắc thái ban lan và cực lớn ngôi sao, Yến Thập Tam thì thào nói. Lúc này, Yến Thập Tam xem xét phong tỏa cái này ngôi sao vô tận tiên trương, không khỏi chịu chấn động, bởi vì này tiên trương có chút thục mắt, loại này trương tự, cái này trương xếp đặt, loại thủ pháp này, hắn tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Bùn đất cổ quan tiên quang trong vừa lúc đó, Yến Thập Tam biết rõ chính mình đã gặp nhau ở nơi nào như vậy thủ pháp, cái này lại để cho hắn không khỏi chịu tâm thần kịch chấn. Chính oanh lúc này, mực quang đáp xuống, kẹp lấy vạn cổ ma uy, theo một tiếng vang thật lớn, mực quang dùng vô địch tư thái tại tiên văn cổ truyện tầm đó, tạo ra một đầu đại đạo. Ma chủ đài lóe lên, Yến Thập Tam thoáng cái theo cái này đầu đại đạo rơi xuống, tại hạ rơi trong quá trình, tại trụy lạc tại vô số tiên chữ cổ truyện ở giữa thời điểm, Yến Thập Tam trong một chớp mắt bắt đến nơi này vô tận tiên trương chỗ bất đồng, hắn tại đây vô tận tiên trương bên trong thấy được từng sợi, như trang sách cạnh góc áp bên cạnh sức văn trật tự thần liên, hoặc là xưng là tinh liệm. Cái này xem như áp bên cạnh sức văn đồng dạng tinh liệm tuy nhiên rất nhỏ, tựa hồ có thể hóa thành vô cùng vô tận đồng dạng, tại mỗi một đạo tinh liệm bên trong, tựa hồ cũng có nguyên một đám đại thiên thế giới ảnh thu nhỏ. Tại đây lập tức, Yến Thập Tam bắt đã đến vạn năm khó gặp gỡ cơ hội, đạo pháp mở ra, đem hắn trước kia chỗ vẽ bùn đất cổ quan tiên quang bên trong nguyên vẹn tiên trương phun ra, tiên trương một cuốn, khóa lại một đạo tinh liệm, lại nuốt tiên trương, đem một đạo tinh niệm nuốt vào trong cơ thể. Keng, keng, keng, nhưng mà, đương Yến Thập Tam nuốt một đạo tinh niệm thời điểm, lại dẫn xuất tai họa, lập tức, vô tận tiên trương bên trong tinh niệm đều bong bong rung động, vô số tinh niệm như thụ cái gì hấp dẫn đồng dạng, thoáng cái xông vào Yến Thập Tam trong cơ thể. Ách, Yến Thập Tam cuồng phun ra một ngụm máu tươi, từng đạo tinh niệm nhảy vào trong cơ thể của hắn, như chân long đồng dạng cuồng vũ, du tẩu cùng hắn đạo cơ bên trong, tại trong nháy mắt tầm đó, từng đạo tinh niệm khóa lại hắn mỗi một chỗ. Phanh, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, Yến Thập Tam thân thể không bị khống chế, nặng nề mà từ trên cao rơi xuống dưới đến, Yến Thập Tam toàn thân kịch liệt đau nhức, trước mắt một hắc, cái gì cũng không biết rồi. Tại một đêm này, tại Mộng Hà Tiên Cương bên trong, có cường đại vô cùng bán tổ thấy được ngoại vực là tiên quang sáng chói, tiên liệm bong bong có thanh âm, tựa hồ tại ngoại vực đi thông thiên vũ chỗ phát sinh chuyện gì đồng dạng. Đã xảy ra chuyện gì? Cái này dị biến kinh động đến không ít bán tổ, ngang trời mà lên, thẳng vượt qua ngoại vực, nhưng là, tự mình đi quan sát bán tổ nhóm đều không có phát hiện cái gì chỗ khác biệt, không có bất kỳ thu hoạch, ngoại vực bên ngoài y nguyên bị phong tỏa.